Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 284 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong phòng ngủ của Hải Vi, bởi vì hôn lễ được cử hành tại gia tộc Hải Nhân, cho nên phòng của cô ấy được trang hoàng thành phòng tân hôn. Mặc dù hôn lễ của hai đôi tân hôn được tổ chức theo phong cách phương Tây, nhưng phòng cưới được trang trí như cũ rất vui mừng, khắp nơi đều là màu đỏ hoa mắt. Lúc này, Hải Vi đột nhiên hôn mê đang nằm ở trên giường cưới, khăn trải giường đỏ thẫm làm tôn lên làn da trắng của cô ấy. Bốn phía phòng, một đám người đang vây quanh, trong đó phải kể đến sắc mặt của Lạc Hà là khó coi nhất. Chỉ vì có mấy ngày nữa là tổ chức hôn lễ rồi, cô dâu đột nhiên hôn mê, đây cũng là không phải là điểm tốt gì. Lạc Hà, làm sao vậy? Tình huống chị dâu của em là thế nào vậy? Lạc Hà đang bắt mạch cho Hải Vi, cô ấy theo Dương Tâm một thời gian rất dài, cũng hiểu được một chút y thuật. Mạch tượng của cô ấy rất yếu ớt, hẳn là khoảng thời gian này là lo liệu cho hôn lễ nên mệt, vấn đề không quá lớn, anh đừng lo lắng. Lúc nói những lời này, trong mắt của Lạc Hà tràn đầy ý cười. Sau khi Lạc Hồ nghe thấy, thoáng thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là... Lạc Hà đột nhiên mở miệng, khiến cho trong lòng của Lạc Hồ lại nhảy lên. Chẳng qua là cái gì? Lạc Hồ trợn mắt nói, có chuyện gì mà em lại không thể nói ra một lần cho rõ ràng luôn sao? Lạc Hà bỏ tay Hà Vi vào trong chăn cười nói, anh khẩn trương như vậy làm gì, cái này là chuyện vui, anh còn cảm thấy vui vẻ, Dương Dương nó sắp được làm anh trai rồi. Lạc Hồ sửng sốt 3 giây, sau đó vui mừng như điên. Em nói là cô ấy mang thai rồi sao? Đúng, mang thai rồi, cũng sắp được 2 tháng rồi, cho nên mấy ngày tiếp theo, anh tuyệt đối không được để cho chị ấy mệt mỏi hơn nữa. Lạc Hồ không có tâm trạng nghe cô ấy lải nhải, sải bước vọt tới mép giường. Dè dặt nâng vợ mình lên, sau đó ôm vào trong ngực. Cuối giường, Hải gia chủ và mẹ Lạc chúc mừng lẫn nhau. Bên trong phòng là một mảnh vui cười. Hải Cẩn trêu nói, lúc trước khi em mang thai, mọi người nói cuộc hôn lễ này là tam hỷ lâm môn. Hôm nay chị mang thai chính là tứ hỷ lâm môn, phúc khí lớn thật đó. Hốc mắt của Hải gia chủ ươn ướt, vợ mất sớm, ông ấy vừa làm cha, vừa phải làm mẹ nuôi nấng hai cô con gái. Mặc dù đường tình của hai cô con gái không quá thông thuận, đều phải trải qua một ít trắc trở, nhưng hôm nay đến cuối cùng đã tu thành chánh quả. Ông ấy nghĩ vợ ở trên trời có linh thiêng cũng đã có thể yên nghỉ rồi. Tốt tốt tốt, tứ hỷ lâm môn, tứ hỷ lâm môn. Quản gia phân phó xuống ở bên dưới, sau khi tổ chức xong hôn lễ, nhà họ Hải sẽ dọn tiệc cơ động trong 7 ngày tại trang viên. Nếu nề mặt Hải mẫu tôi thì đều có thể uống rượu mừng. Vâng ạ. Lạc Hồ chậm rãi đứng lên, sau khi nhìn mọi người một cái thì thối lui ra khỏi phòng. Nhìn các cô ấy cũng sắp làm mẹ, cô ấy cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ. Tuy nhiên cùng với vui mừng, trong lòng cô ấy luôn có một chút khổ sở cùng với tiếc nuối. Mặc dù cô ấy có Tịch Nhi, nhưng cuối cùng thì đứa bé kia cũng không phải là do cô ấy sinh ra. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mà đời này của cô ấy cũng đã không thể có đứa con của chính mình. Xin lỗi em. Sau lưng vang lên lời xin lỗi, Lạc Hà ngẩng đầu theo bản năng. Sau khi ép những giọt nước mắt ở trong hốc mắt, khàn khàn nói, giữa chúng ta không còn để dây dưa nữa gì, không có cái gì gọi là xin lỗi cả. Nói xong, cô ấy đón lấy ánh trăng ở trong sân mà đi. Trong mắt của Nam Kiên xẹt qua một tia đau xót. Trước kia anh ấy còn cho rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì sẽ có thể trả lại những gì mà bản thân nợ cô ấy. Nhưng hôm nay xem ra những gì anh ấy nợ cô không dễ dàng đền bù như vậy. Anh ấy không chỉ hại cô trải qua nỗi đau tang con, nỗi đau bị cụt tay, còn hại cô ấy đánh mất đi tư cách làm mẹ. Mà cái này thì anh không bồi thường nổi. Lạc Hà, quãng đời còn lại còn có một con đường rất dài cần phải đi. Một mình em quá cô đơn rồi, để cho anh đi cùng em có được không? Lạc Hà rất khoát quay người, dùng cái nhìn nghiêm khắc quyết về phía anh ta, để nén ưu tư sắp bùng nổ tới nơi. Sống cùng với một người tàn tật như tôi quả thật là quá ớt ức cho anh rồi. Nhà họ Nam chỉ có một người con trai độc nhất là anh. Anh ở bên cạnh tôi sẽ khiến cho anh đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên Nam Kiên à, Anh vẫn nên là thừa dịp còn sớm mà thoát ra khỏi bể khổ đi, quên tôi, sau đó đi tìm một cô gái xinh như là hoa, sinh con dưỡng cái. Nhất định sẽ tốt hơn so với việc uổng phí thời gian sống cùng tôi. Nam Kiên sải bước xông đến ôm lấy cô ấy. Anh không cho phép em nói coi thường bản thân mình như vậy. Lạc Hà, em biết tình cảm của anh đối với em mà. Bất kể em biến thành cái bộ dạng gì, anh cũng sẽ không vứt bỏ em, quên em. Nếu như những gì anh làm bây giờ còn chưa đủ, vậy anh liền học theo Hoắc Tư, phá hủy gương mặt mình, chặt đứt cánh tay mình, hung hăng hành hạ bản thân một trận, sau đó công khai nhận sai. Anh không cầu cái khác, chỉ thỉnh cầu sau khi anh làm những chuyện này thì em có thể bỏ qua cho bản thân, đừng có tự hành hạ bản thân nữa. Cả đời này anh sẽ không khỏi cái gì cả, chỉ cần có thể yên tĩnh chăm sóc cho em. Lạc Hà cười nhìn anh ấy, nước mắt tràn ngập ở trong hốc mắt. Cô ấy chậm rãi vươn tay ra, bấu lên ngón tay của anh ấy, đưa tay anh ấy vuốt ve lấy cánh tay cụt của bản thân, sau đó lại vuốt ve bụng của mình. Ở cùng một chỗ với anh, tôi sẽ không tự chủ mà nhớ đến những đau đớn, hận ý đến tận xương tủy kia, muốn áp xuống cũng không được. Cũng là ví dụ như vừa rồi, tôi hâm mộ Hải Vi có thể mang thai, hâm mộ chị ấy chia sẻ niềm vui sướng cùng với anh trai tôi. Nhưng ở chung một chỗ với anh chỉ khiến cho tôi không ngừng nhớ đến những chuyện cũ đau khổ kia. Nam Kiên, anh bỏ qua cho tôi đi. Thật sự đó, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi. Không có anh, cuộc đời của tôi mới có thể được cứu rồi. Nể mặt chuyện tôi đã từng chịu tang, lại còn bị cụt tay, coi như anh thấy tôi đáng thương mà cho tôi được giải thoát đi. Nếu không, tôi thật sự sẽ chết đó. Nam Kiên nhìn con người tràn đầy căm hận của cô ấy. Cái tay đang bấu lấy cơ thể cô ấy chậm rãi buông xuống, gương mặt tuấn tú của anh ấy căng thẳng, vẻ mặt thống khổ khó nhịn, trơ mắt nhìn cô ấy đạp ánh trăng từng bước đi ra bên ngoài. Chỉ để lại một bóng lưng quyết liệt, cô ấy nói không có anh, cuộc đời cô ấy mới có thể được cứu rỗi. Cô ấy nói, coi như là anh thấy tôi đáng thương mà cho tôi được giải thoát đi. Cô ấy nói ở chung một chỗ với anh chỉ khiến cho tôi không ngừng nhớ đến những chuyện cũ đau khổ kia. Xem ra có anh ấy đi cùng, không chỉ là không thể hóa giải được sự cô độc của cô ấy, ngược lại khiến cho cô ấy càng thêm thống khổ. Anh ấy có phải không nên quấy rầy đến cô ấy nữa không? Nếu như cậu cảm thấy bản thân không nên quấy rầy cô ấy nữa, vậy thì đời này cậu cũng đừng nghĩ đến việc bù đắp cho cô ấy. Bên tai vang lên giọng nói của Thẩm Thành, Nam Kiên chuyển động cái cổ cứng nhắc, nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy. Với cái quan hệ rách nát không chịu nổi như hôm nay của chúng tôi, còn có thể nói chuyện tương lai sao? Thẩm Thành đi đến trước mặt anh ấy, vân tay vỗ vào vai anh ấy một cái. Cho dù không có thì cũng có thể tạo lại từ đầu. Cậu không nên ở bên cô ấy, thì cô ấy thật sự chỉ có thể bơ vơ một mình cả đời. So với việc thân đơn trước bóng, tôi nghĩ cậu nên càng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô ấy. Nếu là chuộc tội thì cũng đừng quá tính toán chuyện được mất. Nói thật, điểm này cậu làm tốt hơn Hoắc Tư nhiều. Nam Kiên nghe anh ấy nói như vậy, tự hồ như hiểu ra một số thứ, cũng dần dần kiên định với suy nghĩ của bản thân. Cảm ơn anh, tôi biết nên làm như thế nào rồi, chúc anh tân hôn vui vẻ trước. Tàu chiến đi ở trên biển 2 ngày, cuối cùng thì đã tới Trung Đông. Thuyền vừa cập bến, Phó Đức Chính lập tức thu dọn xong, vật tùy thân ở bên ngoài ra khoang thuyền. Chỉ cần đồ mà bản thân đã từng sử dụng qua, anh ta đều dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ. Trên boong tàu, Tô Nhiêu ôm lấy cánh tay tựa vào lan can, nhấn mi nhìn Phó Đức Chính, xách bao lớn bao nhỏ đi ra từ khoang thuyền. Ồ, dọn nhà đấy sao? Không đúng, phải nói là phòng sói. Không phải là đoạn thời gian trước cô ta chỉ thu gom một ít đồ dùng cá nhân của anh ta sao? Vậy mà lại đề phòng cô ta giống như đề phòng cướp vậy. Cẩn thận như vậy. Không đem đồ vật ở trên thuyền đều cất hết đi. Ví dụ như chiếc thuyền này, anh ta cũng đã dẫm lên nha. Sao lại không hủy luôn đi? Anh ta không sợ cô ta lấy luôn rồi sao? Phó Đức Chính không để ý cô ta, ngay cả cái nhìn cũng lừa nhìn cô ta một cái, lập tức đi lên cầu thang. Tô Nhiều có một chút buồn cười, nhanh chóng đi lên đón đầu. Lão lãnh đạo của anh đã ra lệnh nha, mặc kệ đi đâu anh cũng đều phải mang tôi theo. Phó Đức Chính dừng chân, không có quay đầu lại, chỉ dùng giọng nói lạnh như băng mà nói. Tô tiểu thư, tôi thích Dương Tâm, không phải cô ấy sẽ không cưới, cho dù nên mời cô thu hồi nhiệt tình của cô lại. Tôi xin nói cho rõ ràng, nếu mục đích của cô tới đây là chọc ghẹo đàn ông, vậy tôi khuyên cô nên sớm trở về. Nếu cô thật sự muốn hỗ trợ, thì không nên làm mấy hành động khác người. Tôi Nhiều đảo đôi mắt to một vòng, có câu nói là dục tốc bất đạt. Xem ra cô ta thay đổi chiến lược, trước hết nên cùng với người đàn ông này đi đến chỗ của anh ta ở, chờ lên thuyền của anh ta, có cơ hội sớm chiều ở chung lại, từ từ có kế hoạch sau. Cấp trên tốt, từ giờ trở đi, tôi chỉ là người hợp tác với anh, chúng ta bắt tay điều tra vào việc lãnh sự quán đã bị ném bom cho rõ. Nói xong cô ta bước một cách đoan chính, đi theo phía sau của anh ta, giống như là đã thay đổi thành một người khác một cách triệt để vậy. Phó Đức Chính có một chút đoán được suy nghĩ của cô ta, càng thêm đau đầu. Anh ta trêu chọc đến cô nương này từ khi nào vậy? Sao đột nhiên lại bị đón nhận yêu ái của cô ta, bị cô ta nhớ thương tới vậy? Phụ nữ đều dễ dàng thay đổi tình cảm như vậy sao? Mới đoạn thời gian trước thôi, cô ta còn theo đuổi Lục Gia Bách không dừng, hiện giờ mới được mấy tháng, lại rời mục tiêu qua người khác. Sao Dương Tâm lại không thể học cô ta, yêu Lục Gia Bách mấy tháng rồi đạp cho người đó một cước? Con người mà đang ở trong lúc để cho trí tưởng tượng bay xa. Bình thường sẽ bị phân tâm, mà đang phân tâm sẽ phạm lỗi. Phó Đức Chính ở trong lòng suy nghĩ, không có nhìn xem bậc thang ở dưới chân, bước vào khoảng không, cả người té nhào lăn xuống. Tôi Nhiều thấy thế, vội vàng nhào qua ôm lấy anh ta. Việc này thì tốt rồi, hai người ôm nhau lăn vài vòng, làm cho một đám cảnh vệ chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Tới bậc thang cuối cùng, đầu Tô Nhiêu đập mạnh vào tấm sách, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phó Đức Chính biến sắc, vội vàng lấy tay ôm lấy cô ta dậy, bàn tay đặt ở dưới cái ót của cô ta, cảm nhận có gì đó dinh dính, chảy máu, hơn nữa còn chảy máu rất nhiều. Tô Nhiêu, cô tỉnh lại đi, Tô Nhiêu, cô tỉnh lại đi. Hô hai tiếng, người phụ nữ ở trong lồng ngực cũng không có phản ứng gì, anh ta chỉ có thể lập tức ôm lấy cô ta, nhanh chóng đi ra ngoài. Người phụ nữ đang làm tổ trong lòng người đàn ông hí ra một con mắt, trông ngắm một chút, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Người ta đều đã là nam theo đuổi nữ, phía người nam làm cho chính mình bị thương, sau đó nhận được sự đau lòng yêu thương của phái nữ, cô ta lại ngược lại, chính mình làm cho bản thân mình bị thương thành như vậy chỉ vì tranh thủ sự chú ý của người đàn ông này. Ai ra sống nhiều năm như vậy, thật sự là càng sống càng tụt lùi mà. Nhớ năm đó cô ta chưa dùng qua chiến lược, tự mình làm cho bị thương như vậy với Lục Gia Bách. Xem ra bản thân mình lần này thật sự yêu sâu đậm rồi. Hơn nữa hoàn toàn đắm chìm vào là cam tâm tình nguyện. Cũng không biết lần này có thể thu hoạch được cái gì không đây. Nếu còn không bắt được người đàn ông này, vậy thì nhất định là cô ta sẽ không duyên không nợ. E là chỉ có thể đi làm cô ni. Iceland. Lục Gia Bách nắm tay của Dương Tâm, ngây ngang bước đi ở trên đường, khiến cho không ít người đi đường nhìn theo. Dù sao cũng là chủ nhân của hôn lễ thịnh thế, lúc bọn họ cử hành hôn lễ chính là trực tiếp toàn cầu. Hiện giờ toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ hai gương mặt này của bọn họ. Dọc theo đường đi, có rất nhiều người dùng tiếng Anh chào hỏi Dương Tâm, cô đều đáp lại, nhận được lời chúc phúc từ người xa lạ ở nước ngoài. Chuyện này trước kia cô cũng không dám nghĩ tới. Lục Gia Bách, anh biết không? Trước khi em đi ở trên đường này, vô cùng cô đơn, mê man, bây giờ một lần nữa đi trên con đường cũ, tâm tình lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm ơn duyên phận đã cho em gặp anh. Lục tiên sinh nắm lấy tay của cô cười nói, lời tâm tình để nói cho đàn ông mới đúng, sao lại có thể để cho phụ nữ nói được chứ? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh một cái, cười tủm tỉm mở miệng nói, vậy anh nói hai câu cho em nghe thử xem. Lục Gia Bách mang cô xuyên qua một đám người, bên tai ồn ào huyên náo, nhưng mà Dương Tâm vẫn rất rõ ràng, nghe được từng câu nỉ non phát ra từ đáy lòng của anh. Dương Tâm, anh làm việc vốn không chỉ phải kiêng kỵ, nhưng không biết tại sao em lại trở thành người ngoại lệ, làm cho anh học được biết cách trân quý cuộc sống này, sinh mạng này chỉ vì bảo hộ em một đời chu toàn. Dương Tâm, em nhìn anh rất giỏi. Ở biển người mờ mịt vẫn vô cùng chuẩn xác nắm lấy tay em. Dương Tâm, anh đã từng nói ra anh yêu em, dùng cả đời này để bảo hộ cho em. Dương Tâm, anh nguyện cho chúng ta vẫn kéo dài thời gian, bên nhau trong lúc hoạn nạn, bên nhau đến vĩnh cửu. Dưới bầu trời xanh thẳm, trong cảnh sắc đẹp tươi, bọn họ nắm tay nhau, ở từng góc cách đều là đặt lên dấu chân mình để chứng kiến cho tình yêu của bọn họ. 8 ngày sau, hai đôi cô dâu, chú rể Lạc Hồ và Hải Vi, Thẩm Thành và Hải Cần đang nhận lời chúc phúc của bạn bè, người thân dưới toàn bộ ánh mắt chăm chú của thế giới bước vào lễ đường. Một ngày này, trong toàn lâu đài của gia tộc Hải Vi, đầy là tiếng cười náo nhiệt, lời chúc phúc liên tiếp vang lên. Chưa từng có tiệc cưới nào long trọng như vậy. Dương Tâm đảm nhiệm vị trí chứng hôn, làm cho hôn lễ này tăng thêm ý vị. Đánh giá nhắc tới chính là hai vị chị em cô dâu nhà họ Hải. Ném hoa cưới, hai bó hoa toàn bộ rơi vào trên người của Lạc Hà. Mọi người đều thấy một màn ly kỳ như vậy, đều ồn ào nói rằng người kế tiếp đi lễ đường nhất định là Lạc Hà và Nam Kiên. Cách một biển người, hai người nhìn nhau, trong mắt lại bình tĩnh không một chút gợn sóng. Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, Lạc Hà lại không còn hy vọng hôn lễ ở trong mơ nữa, mà Nam Kiên cũng không còn cưỡng cầu để có ôm được mỹ nhân về như xưa, có thể bảo hộ lẫn nhau một đời, bỏ xuống yêu hận tình thù, trở thành bạn bè, trở thành người thân, cũng coi như là trời cao thương xót họ rồi. Dương Tâm đứng ở trên lễ đài, nhìn hai người tĩnh lặng như nước mà nhìn nhau trong đám người, im lặng thở dài. Không thù hận, có lẽ con đường duy nhất của bọn họ, muốn yêu nhau lần nữa thật khó. Quãng đời còn lại chỉ có mong bọn họ có thể giống như người thân mà thôi. Nếu không đêm dài cô đơn lạnh lẽo, mấy ngàn ngày đêm khó mà sống cho qua. Ngày 11, hai đôi tình nhân Lục Gia Tân và Dung Thanh Tình, Tiểu Ca và Lục Thanh Thanh cử hành hôn lễ nho nhỏ ở lâu đài của nhà họ Lục. Sở dĩ không có làm long trọng là bởi vì Dung Thanh Tình sắp sinh, nhà Lục Thanh Thanh cũng là người đang có thai, không thích hợp chịu vất vả. Dương Tâm lại tiếp tục nhận nhiệm vụ làm chứng hôn. Toàn bộ nhà họ Lục đều vui mừng, khắp nơi đều truyền đến tiếng cười hạnh phúc. Hai cô dâu Dung Thanh Tình và Lục Thanh Thanh dường như là thương lượng với nhau cả rồi, đều ném hoa cưới cho Trần Tuấn. Hơn nữa, ngoài tú cầu mà Dương Tâm ném, Trần Tuấn đã nhận được hoa cưới trong hôn lễ của ba anh em nhà họ Lục. Khi đó Dương Tâm đã suy nghĩ, nếu trời xanh có thể ban cho Trần Tuấn một nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn, cô nguyện giảm thọ 20 năm. Mà Trần Tuấn đứng ở dưới đài nhìn về phía cô, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện cô cả đời bình an suôn sẻ, không lo âu. Pháo hoa nổ vang đầy trời, Lục Gia Bách nắm tay của Dương Tâm biến mất ở trong đám người. Hai bóng dáng, một đôi người, cuộc đời này đã đủ rồi. Ngày mùng 1 tháng 11 trôi qua, Dương Tâm không ra ngoài nữa, thành thành thật thật mà ở nhà dưỡng thai. Hiện giờ nhà họ Lục có nhiều phụ nữ mang thai, cho nên ánh mắt của Lục phu nhân cũng dần dần không nhìn chằm chằm Dương Tâm nữa, mà phân ra chăm sóc cho con dâu thứ hai và con cái. Chuyện này làm cho Dương Tâm vô cùng vui vẻ, cô sợ nhất chính là bị mẹ chồng nhìn chằm chằm cả ngày lẫn đêm. Hiện giờ Dung Thanh Tình và Lục Thanh Thanh giúp cô chia sẻ 2/3 sự quan tâm, cả thể xác và tinh thần của cô đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại cô đang mang thai tháng thứ 8, ngày dự kiến tính là khoảng giữa tháng 11 dương lịch đến tuần thứ 3, chỉ có tầm nửa tháng nữa sẽ là lâm bồn. Dung Thanh Tình so với cô thì trễ một tháng, đại khái ở tuần thứ 2, thứ 3, tháng 12 có thể sinh. Mà Lục Thanh Thanh thì còn rất sớm, ít nhất là tới tháng 4, tháng 5, sang năm mới sinh. Bởi vì trong nhà có nhiều phụ nữ mang thai, cho nên quy củ rất nghiêm, mọi người từ trên xuống dưới đều thật cẩn thận, chỉ sợ va chạm vào phụ nữ có thai sẽ không tốt. Dương Tâm lấy ngón tay đếm từng ngày, trông ngóng ngày dự kiến sinh, nhanh một chút để cô có thể sớm giải thoát. Trần Uyên chê cười cô, nói lần trước cô mang thai mấy đứa nhỏ cũng không yếu đuối như vậy, hiện giờ chỉ có một đứa, cũng thật là ra vẻ quá đi. Dương Tâm cũng không cảm thấy rất bất đắc dĩ, trước kia mang thai mấy đứa nhỏ, cuộc sống khổ cực, không có ai để ý cả. Có cái gì ủy khuất, bản thân chỉ có thể tự mình cam chịu. Hiện giờ Lục Gia Bách cưng chiều cô, nâng cô trong lòng bàn tay, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của cô, thậm chí là ăn cơm cũng đều đưa tới miệng. Bị chiều chuộng như vậy nên cảm giác không dễ chịu ở trong thời gian mang thai đã bị phóng đại đến vô hạn. Ví dụ như đến tháng mấy cuối tháng, hai chân phù thũng, thai nhi ép tim không thở nổi, hành động không tiện, một loạt phản ứng lúc mang thai dần dần gây sức ép cho cô. Một bên hưởng thụ cuộc sống quần áo có người mặc, cơm đến há mồm, một bên thì bị thai nhi gây sức ép, nước sôi lửa bỏng, có thể không gian nan sao. Cứ như vậy, những ngày Dương Tâm đếm ngón tay đã yên lặng trôi qua, đảo mắt đã tới tuần đầu tiên của tháng 11. Lúc này đã vào cuối thu, bắt đầu chuyển qua mùa đông, thời tiết có phần mát mẻ một chút, phiền muộn ở trong lòng cũng đã biến mất, không còn cảm giác nôn ngén nữa. Trong phòng ngủ, Dương Tâm vừa mới ngủ dậy, cặp mắt mở to nhìn đèn thủy tinh treo ở trên đỉnh đầu. Thật ra cô ngủ cũng không được bao lâu, chỉ tầm nửa giờ, Thật sự là rất khổ, thở không nổi, hai chân cũng tăng cường khó chịu. Hơn nữa sắp tới ngày sinh, tử cung có một chút từng đợt. Thật sự là tra tấn người muốn chết. Tỉnh, sao lại không ngủ nhiều thêm một chút nữa? Bên tai chuyển đến giọng nói dịu dàng của Lục Gia Bách. Hốc mắt của Dương Tâm nóng lên, nước mắt lập tức trào ra. Em cũng muốn ngủ nhiều một chút, nhưng đứa nhỏ quậy phá ở trong bụng làm cho em không thoải mái. Cô vừa khóc làm cho Lục tiên sinh lập tức cảm thấy đau lòng. Ngoan, chờ nó đi ra, anh sẽ dạy dỗ nó lại. Đừng khóc nữa. Hai mắt của Dương Tâm đẫm lệ lưng tròng nhìn anh, giọng nói buồn ngủ. Đến lúc đó anh tự sinh đi. Chuyện này làm khó Lục tiên sinh rồi. Nếu cô muốn sao ở trên trời, anh cũng có thể chế tạo hỏa tiễn, chế tạo ra phi thuyền đưa cô đi lên nhìn một cái. Nhưng để cho đàn ông sinh con, anh không làm được nha. Nói thật, có khi thấy cô khó chịu, anh thật sự muốn đem em bé ở trong bụng cô ra ngoài, sau đó nhét vào trong bụng mình. Hay là sinh mổ đem đứa nhỏ ra trước. Đây là biện pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ được. Dương Tâm lập tức bị tức cười, còn một chút không để ý đến anh nữa, dãy dụa đứng lên, hoạt động hai chân chuẩn bị xuống giường. Lục tiên sinh vội vàng dìu cô. Em muốn đi đâu? Dương Tâm nhìn khu vườn trái cây ở bên ngoài cửa sổ, tất cả đều đã chín, lập tức thấy hứng thú. Em muốn đi hái trái cây. Lục tiên sinh từ tầm mắt của cô nhìn theo, im lặng một lát sau đó thử nói. Anh để cho người hầu gái đem lại đây, em muốn ăn cái gì? Dương Tâm không nói chuyện, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Lục Gia Bách hết cách. Được, đi hái trái cây, hái trái cây. Người phụ nữ này trước kia không phải rất hiếu thắng sao, tính tình cũng cứng cỏi, như thế nào mang thai lại đổi tính nết, biến thành dáng vẻ như cún con, động một chút liền rưng rưng nước mắt, giống như là làm từ nước vậy. Tìm cái áo gió lớn khoác thêm cho cô xong, lúc này Lục tên sinh mới dìu cô đi ra ngoài. Thật ra anh muốn ôm cô, vợ cô đã chạm vào bị thương. Nhưng cái bụng kia của cô thật sự lớn đến dọa người, anh không dám ôm, sợ là đứa nhỏ bị thương. Cùng với cô trải qua cả thai kỳ, anh mới hiểu được phụ nữ mang thai vất vả bao nhiêu. Cái bụng kia tròn như quả bóng, căng cứng, đôi khi anh cũng lo lắng nó sẽ có thể vỡ ra hay không. Sau khi đi xuống lầu, hai người lập tức hướng đến vườn trái cây. Nửa đường gặp phải Lục phu nhân, Lục phu nhân căn dặn, chậm một chút, đừng có dẫm lên hòn đá nhỏ. Dâng Tâm một tay chống thắt lưng, một tay nắm cánh tay của Lục Gia Bách cười nói, không sao, sắp sinh rồi, con cũng nên đi lại nhiều một chút, nếu không thai vị, không đúng lại phải sinh mổ. Lục phu nhân gật đầu, bà ấy là người từng trải, đã sinh 3 lần, biết vận động đối với phụ nữ có thai, rất tốt khi chữa sinh thường. Phụ nữ khi sinh con thì có thể sinh thường thuận lợi, tuyệt đối sẽ không sinh mổ, vậy rất là có hại cho thân thể. Vậy hai đứa chỉ đi quanh vườn trái cây một vòng, đừng đi xa. Dạ. Lục Gia Bách dìu Dương Tâm đi vào vườn cây ăn quả, cũng không để cho cô tự tay hái. Mấy người nữ giúp việc đi vào trong vườn, bắt đầu hái hoa quả. Dương Tâm thích ăn quýt, để cho Lục Gia Bách hái trước 2 trái cho cô đỡ thèm. Mùa này đúng là mùa quýt, rất ngọt, nước cũng nhiều. Ăn xong 1 trái, cô lại bảo nữ giúp việc hái một ít đưa đến cho Dung Thanh Tình và Lục Thanh Thanh. Thiếu phu nhân, vườn quýt này trái thật lớn, tôi hái xuống cho ngài ăn nhé, rất ngọt. Dương Tâm nhìn theo 2 tiếng gọi, liền mắt nhìn một cái, vẻ mặt của cô lập tức biến sắc, bật thốt lên. Đừng nhúc nhích, nhánh cây ở phía trên đỉnh đầu cô có một con rắn độc. Dứt lời, thuận tay hái một quả quýt từ nhánh cây ở bên cạnh, bởi vì cách một khoảng cách cho nên cô chỉ có thể dùng sức ném quả quýt qua. Rắn đã bị đập trúng, rơi từ trên cành cây xuống, văng xa xa đến vài bước. Nhưng Dương Tâm cũng đã bị động thai khí, cảm thấy bụng có một chút đau đớn. Lục Gia Bách thấy sắc mặt của cô không đúng, vội vàng ném quả quýt ở trong tay cô ấy. Vừa rồi anh cũng đã chuẩn bị dùng quả quýt ném con rắn kia, nhưng thật là khéo, người phụ nữ bên cạnh lại ném trước anh một bước. Phản ứng của cô thật sự rất nhanh, ngay cả anh cũng không cản được. Sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không? Dương Tâm chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ra. Đây là Lục Gia Bách. Em sắp sinh rồi, anh ôm chị em chạy đến phòng y tế đi. Sắp sinh. Lục tiên sinh lập tức luống cuống. Không phải còn nửa tháng nữa sao? Sao lại sinh non? Trên mặt Dương Tâm mang theo ý cười. Tuy rằng ở trong bụng là đau đớn từng cơn, nhưng cô không biểu hiện ra, sợ dọa đến người đàn ông ở trước mặt. Trước nửa tháng không tính là sinh non, là bình thường. Vừa rồi lúc ném quả quýt dùng lực quá lớn, cho nên dẫn tới muốn sinh. Không có việc gì đâu, anh đừng lo lắng. Cái này gọi là không có việc gì sao? Giọng của cô đã run hết lên, cái trán đã ướt đầy mồ hôi, chắc chắn đau đến không chịu được. Anh... Dương Tâm thấy tay chân luống cuống, không khỏi bật cười. Trước tiên anh ôm em đến phòng y tế, cũng không thể để cho em sinh ở chỗ này đúng không? Lục tiên sinh giống như vừa tỉnh mộng, vô cùng cẩn thận ôm lấy cô. Dương Tâm dựa vào trong lồng ngực anh mới phát hiện anh còn run hơn so với cô. Không có việc gì đâu, sinh đứa nhỏ ra thì là tốt rồi, anh đừng lo lắng, đừng lo lắng. Lục Gia Bách dùng sức ôm lấy vợ mình vào trong phòng y tế, bởi vì Dương Tâm chỉ có tầm nửa tháng là lâm bồn, cho nên những người phụ trách đỡ đẻ cũng đã chuẩn bị tốt từ sớm. Tiến vào trong phòng y tế, lập tức có người tiếp nhận cô đem vào. Lục Phương Nhân nghe thấy cũng là vội vàng đi đến, cùng với bà ấy còn có Dung Thanh Tình và Lục Thanh Thanh. Vừa rồi, hai đứa nó muốn đi vườn trái cây, nên mẹ đã ngăn cản mới phải, nếu không cũng sẽ không động thai khí, làm mẹ sơ sót. Lục Phu Nhân vừa đi vừa nói, Dung Thanh Tình đã trải qua một lần sinh, có kinh nghiệm hơn so với Lục Thanh Thanh, mở miệng trấn an. Mẹ không cần lo lắng, chỉ dâu cả cũng coi như là đủ tháng, chỉ là dùng lực quá lớn mới dẫn đến muốn sinh. Sinh trước thời gian mà thôi, không tính là sinh non. Lúc trước bác sĩ cũng có nói thai vị không sai, sẽ không sao đâu. Trong lúc nói chuyện, ba mẹ con đã tới phòng sinh rồi. Lục Phu Nhân thấy con trai mình đang đứng ngây ngẩn tại chỗ, nổi giận xông lên đánh vào cái ót của anh một cái. Đã bảo con trông chừng vợ cho tốt, con trông chừng như vậy đó sao? Bà ấy còn chưa nói dứt lời, chân của Lục Gia Bách càng mềm nhũn, thân thể có một chút không đứng thẳng được. Lục Phu Nhân thấy thế bị tức cười. Nhìn tiền đồ của con đi, vợ sinh con thôi mà con cũng đứng không vững. Lục Gia Bách mấp máy khóe miệng, một lúc lâu sau mới nói được ra tiếng. Vợ con rất đau. Lục Phu Nhân liếc mắt một cái xem thường, phụ nữ nào sinh con mà không đau. Cửa tử cung phải mở ra bằng 10 ngón tay mới có thể không đau sao? Quên đi, mẹ không nói cho con chuyện này, con cứ đứng ở chỗ này mà ngẩn người đi, mẹ đi vào xem Tâm Tâm. Nói xong bà ấy đẩy cửa phòng đi vào bên trong, còn không quên nhắc nhở Dung Thanh Tình và Lục Thanh Thanh. Hai đứa con đợi ở bên ngoài, đừng đi vào, miễn cho khí huyết va chạm tới thanh nhi ở trong bụng. Vừa nghe huyết khí, con trai não của Lục Gia Bách vang lên ong ong. Còn có thể chảy máu sao? Lục Phu Nhân lại trợn mắt trắng, mặc kệ anh lập tức đi vào phòng sinh. Lục Thanh Thanh đi tới, lấy tay đỡ lấy anh mình trấn an. Không sao đâu, phụ nữ sinh con đều đau, đều sẽ chảy máu, không phải chỉ có một mình vợ anh bị như vậy đâu. Lục Gia Bách khôi phục lại lý trí một chút, lấy tay chuẩn bị đẩy cửa phòng sinh. Lục Thanh Thanh ôm anh nhíu lại, cảm thấy khó xử mà nói. Theo đạo lý mà nói đàn ông không thể vào phòng sinh, anh không thể vào, nhưng anh cũng muốn vào thì cũng không ai ngăn cản được. Nhưng mà anh cả, anh thật sự muốn đi vào sao? Phụ nữ sinh con rất đáng sợ, em thấy dáng vẻ của anh như thế này, chỉ cần đi vào trộm nhìn một cái, e là sẽ bị dọa sợ. Lục Gia Bách do dự một chút, sau đó vẫn đẩy cửa đi vào. Lục Thanh Thanh muốn nói lại thôi, Dung Thanh Tình ở phía sau mở miệng nói, để anh cả đi vào đi, tận mắt xem vợ của mình sinh như thế nào, sau đó mới càng quý trọng. Lục Thanh Thanh gật gật đầu, vậy lúc chúng ta sinh cũng để cho anh hai và tiểu ca đi vào. Trong phòng sinh, Lục Phu Nhân nhìn thấy con trai vào theo, hoảng sợ vội vàng đuổi người. Con nhanh đi ra bên ngoài đi, một người đàn ông vào phòng sinh để làm gì? Lục Gia Bách căng chặt khuôn mặt tuấn tú, không để ý tới mẹ, đôi chân mềm nhũn gắng sức đi vào bên giường, nắm lấy ngón tay của Dương Tâm. Rất đau có phải không? Trán của Dương Tâm đã chảy mồ hôi rất nhiều, bởi vì động thai khí, cửa tử cung mở ra rất nhanh, cho nên vô cùng đau đớn. Nhưng anh ở chỗ này, cô cũng không dám biểu hiện ra, chỉ sợ dáng vẻ đau đớn của mình sẽ làm cho anh sợ hãi. Lục Gia Bách thấy cô không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ánh sáng ở trong mắt dần dần tối lại, đau đến nói chuyện cũng không được, còn lắc đầu, đây là cái tật xấu gì? Gần đây cô không phải rất mong manh sao? Chỉ cần có điểm không thoải mái, liền rên kẽ nửa ngày, hiện giờ đau như vậy lại còn có thể chịu đựng. Thật xin lỗi, anh không nên để cho em sinh con lần thứ hai. Dương Tâm bị tức cười, đứa nhỏ đều sắp sinh rồi, còn nói lời này, cố ý đến chọc giận cô sao? Một trận đau đớn trỗi dậy, cô gắt cao cắn chặt răng, bàn tay chụp lấy cánh tay anh, móng tay đâm mạnh đến nỗi rớm máu. Đây đều là những hành động trong vô thức, chờ phản ứng trở lại, cô mới vội vàng rụt tay về. Lục Gia Bách vươn tay cầm lấy tay cô, nhìn cô cam chịu đau đớn đến nhăn mặt, lòng đau vô cùng. Trong phút chốc anh đều quay đầu, quát lên với hai nữ chuyên gia. Tại sao đứa nhỏ còn chưa đi ra? Hai chuyên gia sợ tới mức không dám lên tiếng. Lúc này chưa tới đâu mà, phụ nữ sản sinh có khi nửa ngày, có khi một ngày, có khi hai ngày, ít nhất cũng phải 2-3 giờ. Dương Tâm nhìn qua cơn co rút đau đớn thứ nhất, suy yếu nói, anh vẫn nên đi ra ngoài đi, em ở đây mọi người cũng không dám bắt tay vào làm. Em không sao, nếu thật sự khó sinh, đến lúc đó còn có thể sinh mổ. Đây là đội đỡ đẻ tốt nhất, em sẽ không sao đâu. Lục Gia Vách gắt cao túm lấy tay cô, nửa bước cũng không muốn rời khỏi. Lục phu nhân nhìn thấy, không nhịn được, đi đến trước mặt của anh khiển trách. Con chỉ có một chút can đảm như vậy thôi sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đã bị dọa thành như vậy. Làm sao có thể ở trong phòng sinh với Tâm Tâm cho đến lúc sinh xong? Nhanh chóng đi ra bên ngoài đi, đừng có ở đây vướng bận. Con ở lại, Tâm Tâm không dám kêu, chịu đựng càng vất vả, con có biết hay không? Càng người Lục Gia Vách mơ màng, Dương Tâm lấy tay vuốt ve mặt anh nhỏ giọng nói, em cam đoan với anh, mẹ con em nhất định sẽ bình an, ra ngoài đi, sẽ nhanh thôi, 2-3 giờ là được rồi. Vừa nghe 2-3 giờ là được, sắc mặt Lục Gia Vách càng khó nhìn, vừa xám lại vừa trắng. Nhưng anh cũng không kiên trì, chậm rãi đứng dậy, hôn lên trán vợ, bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng sinh. Nhìn thấy được, vợ anh cố ý nhịn đau, chính là sợ anh lo lắng. Mà chịu đựng như vậy sẽ làm cho cô càng thêm đau đớn. Nếu như vậy còn không bằng là anh ra ngoài, ít nhất có thể để cho cô ít chịu tội. Lúc này tại hành lang không có ít bạn bè, người thân đều nghe nói Dương Tâm sắp sinh, vội vàng tới thăm. Nửa giờ sau, người nhà họ Thẩm cũng đến đây, còn có chị em tốt thường ngày của Dương Tâm, ví dụ như Trần Uyên, Lê Vãn, đã được chạy tới nhà họ Lục trước tiên. Người ở bên ngoài đều ngóng trông đứa nhỏ có thể nhanh chóng chào đời. Những vật nhỏ kia giống như là nhận thấy được có rất nhiều người chào đón nó, cho nên vẫn còn ở trong bụng mẹ không chịu thò đầu ra. Chớp mắt một cái đã qua 1 giờ chiều, quản gia chuẩn bị cơm, nhưng không có ai ăn, đều là đợi ở bên ngoài phòng sinh. Lục Gia Vách từ khi đi ra khỏi phòng sinh vẫn luôn bảo trì một tư thế đứng yên ở cửa, ai đi tới an ủi anh. Anh cũng không để ý, cả người giống như là mất hồn. Mọi người cũng biết tâm tình của anh giờ phút này, cho nên không xen vào. Chỉ là tất cả mọi người cũng lo lắng cho anh, sợ anh căng thẳng quá không tốt. Từ trạng vạng đến hơn 10 giờ tối, lại giằng co thêm mấy giờ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lo âu. Trần Uyên đã vài lần muốn vọt vào bên trong, đều đã bị Lâm Thanh cản lại. Cô ấy nức nở nói, đã ở trong đó 6-7 giờ rồi, sẽ không phải là khó sinh chứ. Cô ấy vừa dứt lời, trong phòng sinh lại truyền đến tiếng khóc của trẻ con thật to. Trong nháy mắt, tâm trạng căng cứng của mọi người đều thả lỏng. Một lát sau, cửa phòng sinh mở ra, Lục phu nhân ôm lấy đứa nhỏ đi ra. Cảm ơn các vị quan tâm, mẹ con bình an, nhà họ Lục lại có thêm một đứa nhóc. Các bạn vừa nghe xong tập số 284 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.